Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, thứ 784 chương Tẩu Hỏa Nhập Ma 05. Thái Tử Phi ở Thái Tử Phủ bị đâm sự tình, ít đến nửa canh giờ liền truyền khắp toàn bộ Ly Thành. Công chúa Phủ bên kia không có gì nhìn đầu, Thái Tử cửa Phủ tiền thế nhưng cảnh sắc y nỉ. Mọi người nhao nhao chạy tới Thái tử phủ, muốn nhìn một chút rốt cuộc người nào bị thái tử như vậy nhục nhã. Còn nữ kia từ cuối cùng lại là cái gì kết cục? Bích Liên vết thương cầm máu, cùng xung quanh nhiệm y phục màu đỏ hỗn thành một mảnh. Căn bản nhìn không thấy rốt cuộc đâu thương tới. Phía sau bốn người kia cũng là, năm người trên người sát phạt khí rất nặng, mặc dù bách tính các cách được khá xa một chút. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được một ít, không khỏi có chút sợ, đãn nhìn những người kia cũng đều là đối trên mặt đất lõa thể nữ tử quyết tâm. Cho nên cũng trở nên dũng cảm một ít, phủ ngoại răng co không dưới, bên trong phủ cực kỳ yên tĩnh, Nam Nguyễn vết máu, bọn hạ nhân dùng nước trôi rửa rất nhiều biến, vẫn có nhàn nhạt ấn ký, bọn hạ nhân đều biết thái tử phi bị trọng thương, rất nghiêm trọng bộ dáng. Thái tử điện hạ càng là toàn thân mạo hàn khí, làm cho người ta sợ. Ngọc Lưu ngủ ở sàng ngoại trác, trong lòng cẩn thận từng ly từng tí ôm khí như du hư phượng giao. Trừng mắt con ngươi không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt dường như trống rỗng, lại giận ánh sáng nhu hòa. Không biết qua bao lâu, thành ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện ở phòng ngoài. Đạo, điện hạ, sự tình đô làm thỏa đáng, Ngọc Lưu nháy nháy mắt. Nửa ngày, mới chậm rãi trả lời. Biết, người đi xuống nghỉ ngơi, thanh ảnh nghe được đến trong phòng thanh âm khàn khàn ám trầm. Dường như giấu giếm vô tận trầm thống. Không khỏi khẽ nhíu mày. Thái tử phi lần này giữ nhiều lành ít. Thái tử như vậy thật đúng là làm cho người ta lo lắng. Nhưng hắn biết thái tử tính tình. Nói cái gì cũng vô dụng. Liền lặng yên không một tiếng động lại lui xuống. Thái tử phủ. Công chúa phủ cùng cửa thành dị thường, liền ngay cả Ly Thành bách tính cũng lờ mờ ngửi được không bình thường khí tức. Ly Thành chưa bao giờ phát sinh quá đại sự như vậy. Nhất là cửa thành máu chảy đầm đìa mấy chục cụ nam thi. Làm cho lòng người kinh đảm chiến, đãn bách tính ý nghĩ luôn luôn cùng cầm quyền giả chạy ngược lại. Mỗi triều đại thay đổi, đều là dây đặc xương trắng đôi xây lên mà thành. Mặc dù Ngọc Lưu bất tranh, cũng sẽ có những người khác tranh, vô luận là ai, đồ chạy không thoát như vậy vận mệnh. Thái tử cửa phủ tiền kỳ cảnh đã rằng có hơn một canh giờ. Nhân càng ngày càng nhiều, nhưng chính là không người dám tiến lên, hoàng kim ngàn lượng nghe cũng rất tâm động, đãn ban ngày tuyên dâm đã là rất không xỉ sự tình. Bây giờ còn tưởng là này rất nhiều người mặt, chính là nữ nhân kia khá hơn nữa nhìn. Cũng đề bất khởi hứng thú đi. Đãn luôn có người là không sợ bị nhân lên án. Từ trong đám người bài trừ một toàn thân bẩn thỉu ăn xin. Quanh thân tản ra làm người ta buồn nôn mùi. Nơi đi qua, người người tránh cùng. Bích Liên khóe miệng chậm rãi câu khởi. Liếc nhìn ăn xin, hỏi, người muốn hoàng kim ngàn lượng. Ăn xin rối bù, căn bản nhìn không thấy khuôn mặt. Hắn nhe răng cười. Ánh mắt ở Vĩnh Ninh trên người quét một vòng, đạo, tự nhiên muốn, làm một đời ăn xin, liền cái nữ nhân đều không chạm qua, bây giờ có chuyện tốt như vậy, có thể ngủ cái như hoa như ngọc nữ nhân, còn có thể được 1.000 lượng hoàng kim, nửa đời sau áo cơm không lo, muốn kết hôn mấy mỹ nhân liền thú mấy, chuyện tốt như vậy, ta có cái gì rất sợ, Ngọc Lưu trước kia cũng đã ngờ tới hội là tình hình như vậy. Bình thường bách tính nào dám làm loại chuyện này, đãn có chút nhân sẽ không sợ, tỉ như ăn xin, tỉ như du côn lưu manh, có hoàng kim hấp dẫn, mặc dù bên đường giao hoan lại thế nào, dù sao mất mặt không phải hắn. Hết chương.